Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1450, chúng chiêu. Nghe nói thanh âm nữ nhân, Diệp Thần nội tâm một trận lộn xộn. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Cái này vốn là một cái vô cùng bình thường tra hỏi. Ai ngờ đối phương nghe được về sau đột nhiên nổi trận lôi đình. Từng trận sát ý ngút trời hướng về phía Diệp Thần thân thể đến đây. Trong lòng ngươi chỉ có Vu Tâm Nhị nữ nhân kia. Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa tình nghĩa hết thảy bị ngươi quên ở sau ót sao? Nữ nhân thân hình rất đẹp, nhưng là thanh âm lại làm cho người không dám lấy lòng. Ngươi đem ta Tử Kim Phượng Trúc Y đưa cho hắn nữ nhân, để cho ta pho tượng trần trụi tại Bách Linh Các, ngủ ta hai cái đồ nhi. Trong thiên hạ tại sao có thể có ngươi vô liêm sỉ như vậy nam nhân? Chấm ngoặc kép, siêu, Diệp Thần thậm chí không nhìn thấy đối phương cái bóng. Một đạo sức mạnh cường hãn đánh trúng chính mình ngực, thân thể bay ngược, trực tiếp đụng ở trên núi. Phốp, máu tươi theo khóe miệng hiện ra tới, một tay che ở ngực. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, hắn thầm mắng một tiếng, chỉnh cái đầu đều là hỗn loạn, nữ nhân này có bị bệnh không? Chính mình giống như thép thép đi vào thần giới, liền một người bạn đều không có, cái gì thời điểm ngủ ngươi nữ nhân? Hả? Không đúng, hắn vừa mới nói cái gì? Tử Kim Phượng Trúc Y, đây không phải là Mạnh Vũ Hiên y phục sao? Cái gì nàng y phục đưa cho người khác? Còn có chính mình ngủ nàng hai cái đồ đệ. Diệp Thần tuy nhiên thụ thương, nhưng là tại luyện thể thuật trợ giúp phía dưới, khôi phục tốc độ vẫn là nhanh chóng. Não hải xác thực điên cuồng suy tư. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một kiện để cho mình không chịu nổi sự tình. Bách Linh Các đã từng chính mình tại hư không sơn thời điểm, Lạc Kỳ cùng Lạc Giao hai cái tiểu nha đầu không phải từng có dạng này yêu cầu sao? Mà lại, tại Bách Linh Các bên trong pho tượng kia, nghĩ tới đây, Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên tránh qua một đạo tinh quang. Ngươi là cái kia Bách Linh Các thượng tiên. Soát, tại Diệp Thần vừa dứt lời phía dưới trong nháy mắt, nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ nhân này phơi bày hai vai, da treo một khối hoạt bát băng gạc, cửa động quang mang vừa vặn vẩy ở trên người nàng, để cho nàng nổi bật dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên kiều bách mị khuôn mặt, lại cố ý treo một bức băng lãnh gương mặt. Không nói trước Diệp Thần nhìn thấy nữ nhân này về sau phản ứng, liền nói đứng tại Diệp Thần bên cạnh Cẩu Nhi, hiện tại tim đập rộn lên, giống như nhỏ động cơ tầm thường, bịch nhảy loạn, chính là mối tình đầu tuổi tác. Nhìn thấy như thế gợi cảm mê người nữ nhân, trong lòng tự nhiên sẽ mơ màng phi phi. Nữ nhân trên trán tản mát ra một loại bẩm sinh mị thuật. Ngả ngớn liếc một chút, Cẩu Nhi cảm giác trái tim đều nhanh muốn phun ra, đỏ lên khuôn mặt nhỏ bởi vì quá kích động, biến thành trắng bệch chi sắc. Đơn tay đặt ở ngực muốn nói điều gì, lại bị một trận co rút phản ứng đánh gãy. Toàn bộ thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại nói Diệp Thần tình huống cũng không có mạnh bao nhiêu. Nữ nhân này cảnh giới so với hắn muốn cường hãn rất nhiều. Mắt thấy Cẩu Nhi ngã trên mặt đất, Diệp Thần cũng không dám động, sợ mình một cái không chú ý liền sẽ luân hãm. Làm sao? Nhìn thấy ta ngươi ngược lại không dám động, còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Nữ nhân nhìn đến Diệp Thần chất phác phản ứng về sau hiển nhiên có chút không thoải mái. Đầu vai khối kia hoạt bát băng gạc hữu ý vô ý hướng phía dưới chóc ra một chút, lộ ra màu trắng sữa vai, có thể nghiêng đổ một tòa thành khuôn mặt, hơi hơi tại vai nhẹ ngửi một chút, hơn trăm năm không thấy. Định lực ngược lại là không có giảm yếu bao nhiêu, chỉ là hoa này tâm mau bệnh vẫn là không có từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nữ nhân tự tin chính mình vừa mới động tác đủ để mê đảo tất cả nhìn đến chính mình nam nhân, thậm chí muốn mạng bọn họ. thế mà Diệp Thần vẫn như cũ là như vậy, chết lặng đứng ở nơi đó. Ta biết ngươi, trời mới biết Diệp Thần nói ra câu nói này dùng xong nhiều ít linh thức lực lượng. Như không phải là bởi vì tự thân kinh lịch sự tình rất nhiều. Nếu không phải mình gặp qua nữ nhân quá nhiều. Giờ khắc này, Diệp Thần không có lòng tin chống cự như thế có sức hấp dẫn mị thuật. Tốt một cái tuyệt tình nam nhân, người ta ở giữa nói thế nào cũng là một ngày phu thê ân. Sao có thể nói quên thì quên đâu. Nói chuyện thời điểm, nữ nhân dùng tận chính mình tất cả vốn liếng. Có thể nói là một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Bạch mi độc rắn chất làm đông máu. Choảng, Diệp Thần chóp mũi một trận nóng rực. Lỗ mũi bỗng nhiên xông tới hai đạo huyết dịch. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, cái này một cái biến hóa. Để Diệp Thần nội tâm rối loạn tưng bừng. Cái này nhiều năm chưa từng phạm phải mau bệnh, bây giờ vậy mà tại một cái nữ nhân xa lạ trước mặt tái phạm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần chật vật như thế bộ dáng. Một trận yêu kiều cười, chỉ là nàng trong lúc phất tay phát ra mị thuật, để Diệp Thần từng trận phiền muộn. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này rất nguy hiểm. Tuyệt không phải mặt ngoài bày ra hữu hảo như vậy. Một đạo thanh tâm phù tại lòng bàn tay nhanh chóng hiển hiện. Lúc này đập vào trán. Con mẹ nó ngươi là ai? Đem lời nói rõ ràng ra. Lão tử cái gì thời điểm theo ngươi một ngày phu thê? Thân là nam nhân. Tự mình làm qua sự tình tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Không sai. Lúc trước Lạc Kỳ cùng Lạc Giao hai người là cùng chính mình phát sinh quan hệ. Nhưng khi đó Diệp Thần cảnh giới vô cùng thấp. Cho dù là Dược Thần, cũng không có cách nào chống cự đối phương thủ đoạn âm hiểm. Diệp Thần nhận, nếu như bây giờ đứng ở trước mặt mình không phải cái này cái gì cái gọi là Bách Linh Các Thượng Tiên. Mà chính là Lạc Giao hoặc là Lạc Kỳ. Hoặc hứa hiện tại bọn hắn xách đi ra một số không quá phận yêu cầu. Diệp Thần đều sẽ hết thảy đáp ứng. Đó cũng không phải bởi vì Diệp Thần lạm tình. Mà là tại cả kiện sự tình tới nói. Lạc Giao cùng Lạc Kỳ tại cùng mình phát sinh loại quan hệ đó về sau thì không còn có dây dưa chính. Mình, thân là tu luyện giả. Hắn cũng minh bạch. Có chút đặc thù công pháp là muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nhưng là làm nam nhân góc độ tới nói, Diệp Thần đối với việc này cũng không có ăn thiệt thòi. Chỉ là tại quá trình bên trong hưởng thụ không là rất rõ ràng thôi. Tuôn ra nói tục Diệp Thần, đột nhiên cảm giác mình thần trí thanh tỉnh không ít, một cái lắc mình đi vào Cẩu Nhi bên cạnh, nhất thời trong lòng giật mình. Trong lòng giống như thiên quân vạn mã điên cuồng đâm xuyên chính mình nội tâm. Mẹ nó, thiếu niên này kém chút mất mạng cũng là ngươi gây nên. Chấm ngoặc kép, lời nói đầu nói qua. Cẩu Nhi trên người có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng tùy ý làm bậy. Nhưng là đụng phải Diệp Thần khí tức về sau thì sẽ chủ động né tránh. Bây giờ lại một lần nữa xem xét Cẩu Nhi thân thể. Cái kia đạo lực lượng rõ ràng biến đến hung hăng ngang ngược. Tại Cẩu Nhi thể nội càng thêm điên cuồng phá hư. Ô ô, ngươi bây giờ là vì một cái thằng nhóc rách dưới đang chất vấn ta sao? Nữ nhân trên mặt trào phúng, giống như Cẩu Nhi sinh mệnh tựa như tên hắn một dạng thấp hèn. Giết cũng liền giết, huống chi, tuy nhiên cái này thiếu niên tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là chí ít cũng nhìn đến chính mình vũ mị một mặt. Cũng coi là mở rộng tầm mắt, nghe nói thằng nhóc rách dưới ba chữ. Diệp Thần nội tâm dần dần tỉnh táo lại. Trong mắt hắn, đứng ở trước mặt mình nữ nhân đã không còn là cái kia mê đảo chúng sinh bộ dáng. Mà chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Khóe miệng hơi nhíu. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến mấy chục cây ngân châm. Nhanh chóng đâm vào Cẩu Nhi thân thể. Đem tâm mạch một mực bảo hộ. Sau đó chậm rãi đứng người lên thể. Cả người đều biến đến tà ác lên. Riêng là cặp mắt kia. nhìn về phía nữ nhân thời điểm mang theo tà ác ánh mắt. Ngươi nói một nữ nhân ở chỗ này có phải hay không muốn đầy đủ an tĩnh, cùng đầy đủ ẩn nấp. Nói, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, một tay phất lên, không chút nào tải mịt mờ chính mình cảnh giới cùng thủ đoạn. Trực tiếp dùng trận pháp đem cửa động phong kín. Bây giờ cửa động bên ngoài cũng là một cái phổ phổ thông thông xanh tươi. Liền xem như có người ở phía trên trà đạp cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Mắt thấy Diệp Thần biến hóa, nữ nhân cũng không có bối rối. Ngược lại là một trận yêu kiều cười. Diệp Thần, ngươi là thật không nhớ rõ ta, đúng không? Làm sao? Đem cửa động phong kín, muốn làm một ít chuyện gì? Muốn ta? Nữ nhân rất điên cuồng, cũng rất vũ mị, trên vai thơm hoạt bát băng gạc không ngừng rơi xuống phía dưới. Đối với một người nam nhân bình thường tới nói, loại này mông lung, như ẩn như hiện cảm giác là có đủ nhất sức hấp dẫn. Không phủ nhận, giờ khắc này Diệp Thần vẫn còn có chút động tâm, thậm chí nghĩ đến, nếu như cái này thời điểm chính mình vẫn là hoa hạ thời điểm định lực, đã sớm một cái lắc mình đi vào nữ nhân này bên người đem ngã nhào xuống đất, còn sẽ phát sinh cái gì sự tình, vậy cũng không cần nói. Đang có một đôi long cong rõ ràng ngói sáng xét duyệt, chừng lấy một đôi mắt nhìn lấy đây, đúng thì thế nào? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tà mị nhìn lấy nữ nhân, thực nội tâm sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Đến nha, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Nói, nữ nhân duỗi ra một cánh tay ngọc, bắt trên bờ vai băng gạc. Chỉ cần một giây đồng hồ, nàng liền sẽ kéo trên thân chỉ có che chắn. Diệp Thần thấy thế, nụ cười làm sâu sắc. Xoát, oanh, Tử Lăng đao không biết từ lúc nào đột nhiên rơi trong tay. Một thân sát khí nồng nặc, ép thẳng tới nữ nhân mà đi. Thật làm chúng ta nhân vật chính chết một cái ngu ngốc. Ngươi thủ đoạn quá hạn, lão tử tin ngươi mới mẹ hắn ra quỷ. Xuất thủ cũng là Tử Lăng đao sát chiêu, ngự linh trảm, đối phương cảnh giới trên mình. Không khỏi Diệp Thần nắm đại, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương. Nếu không lưu cho mình tuyệt bức là vô tận tra tấn. Ngay tại Diệp Thần xuất thủ thời điểm, một đạo để trong lòng hắn hỗn loạn thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Diệp ca ca, chúng ta muốn chấm ngoặc kép. Ngay sau đó hai cái cổ linh tinh quái nữ nhân xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Thình lình chính là Lạc Giao cùng Lạc Kỳ. Cái kia một đôi ta thấy mà yêu hai con ngươi, ăn mòn Diệp Thần nội tâm. Giả, đây nhất định là giả. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần điên cuồng tại nội tâm gào rú, vừa mới đối mặt mình vẫn là cái kia thiên kiều bách mị nữ nhân. Vì cái gì Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người lại đột nhiên xuất hiện? Đây hết thảy nhất định đều là giả. Phốc phốc, thế mà, Diệp Thần giãy giụa thời điểm, ở ngực đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Huyễn cảnh biến mất, cúi đầu nhìn qua, ở ngực đã máu tươi một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.